Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 91, đoạt bảo. Nội thành có không gian cấm chế, hắn vô phương truyền tống rời đi, khẳng định còn tại Vọng Uyên thành bên trong, đều động, cho ta đem hắn tìm ra người có trọng thưởng, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy trốn. Adelaide nhìn sụp đổ kiến trúc, tâm tình rất tồi tệ, bị hủy kiến trúc là thuộc về Xít đế quốc kỳ vật các. Kỳ vật trong các cất giấu mấy kiện hết sức hiếm hoi bảo vật. Cái kia truy nã trọng phạm xông vào thời gian không dài. Có thể đánh cắp đồ vật không nhiều, những cái kia trọng yếu bảo vật đều có ma pháp bảo hộ. Adelaide bây giờ chỉ có thể khẩn cầu cái kia phạm nhân không kịp đối những cái kia bảo vật động thủ. Như thế coi như kỳ vật các bị hủy, Xít đế quốc tổn thất còn không tính quá lớn. Vây quanh, không nên để cho người tới gần. Tìm ra cũng kiểm kê bảo vật. Nhân viên không có thương vong gì. Adelaide phân phó chủ cửa hàng thanh lý kiến trúc phế tích. Tìm ra chôn lấy bảo vật. Chính nàng thì là thân hình chớp liên tục, nhảy về tới Vọng Uyên thành trên gác chuông một bên. Ai nha, thật lớn mật phạm nhân. Adelaide, có muốn hay không ta để cho người ta hỗ trợ a? Người chút người này giới nghiêm còn muốn tìm người, nhân thủ không đủ a. Carrot nhìn trở về Adelaide, cười nói, Adelaide, chúng ta Babylon đế quốc người một mực tại chờ lệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn hắn ngay lập tức sẽ giúp ngươi đem người tìm ra. Rap cũng là nói, không cần, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Adelaide âm thanh lạnh lùng nói, chiến trường cảm ứng. Sau một khắc, Adelaide một tiếng gầm thét, một đạo màu đỏ nhạt vòng sáng từ nàng dưới chân gác chuông chợt hiện. Hướng Vọng Uyên thành bốn phía lan tràn ra. Màu đỏ nhạt vòng sáng chỗ đến, mỗi người tin tức cũng sẽ ở Adelaide trong đầu xuất hiện. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, vòng sáng khuếch tán tốc độ không phải quá nhanh, tìm được, bất quá, so sánh tự mình đi tìm người. Chiến trường cảm ứng cái này phạm vi cực lớn cảm ứng ma pháp. Tìm lên người tới tốc độ vẫn là nhanh lên nhiều lắm. Chẳng qua là 10 giây thời gian. Adelaide liền tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn phía Vọng Uyên thành bên phải một cái góc, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp theo trên gác chuông hướng nơi đó nhảy tới. Oanh, theo gác chuông ầm ầm rơi xuống đất, Adelaide tựa như một con báo, tại từng gian kiến trúc trên đỉnh bay vọt, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, đã là đuổi tới góc kia rơi phụ cận. Gia hỏa này, nàng lúc nào tại trên gác chuông bố trí một cái chiến trường cảm ứng ma pháp trận. Carrot nhìn dưới chân gác chuông, thế nào miệng, có chút bất mãn mà nói, thời gian rất sớm, ta cũng bố trí một cái. Rap gật gật đầu, trả lời nói ra, Thảo, các ngươi khi dễ chúng ta thú nhân không am hiểu ma pháp có phải không? Không được. Ngày mai ta cũng phải để cho người ta bố trí một cái. Carrot nghe xong, không khỏi trừng Rap liếc mắt. Nói trở lại, Adelaide nữ nhân này quả nhiên cường hãn a. Ta đế quốc thú nhân những nữ nhân kia cũng kém nàng thật xa. Cảm giác nàng mới càng giống một cái thú nhân. Carrot tùy theo nhìn hướng phía dưới giống báo nhanh, nhện chạy như điên Adelaide. Tán thưởng nói ra, rất bình thường. Theo ta được biết, Adelaide khi còn bé liền là bị một con báo vương nuôi lớn. Rap nói cho Carrot một cái rất ít, người biết đến bí mật, còn có chuyện như vậy. Xem ra ta đối nàng đến vài phần kính trọng. A, tên kia nhảy tới trên tường thành, muốn làm gì, nhảy núi chạy trốn. Carrot nói xong, sau đó tầm mắt khẽ động, rơi vào trần binh trên thân. Đoán chừng trên người có bay lượn vật cưỡi đi. Bất quá, nghĩ bằng vào bay lượn vật cưỡi chạy trốn. Vậy coi như suy nghĩ nhiều. Nếu là sớm cái một phút đồng hồ chạy trốn còn có thể. Hiện tại mới dùng bay lượn vật cưỡi trốn. trừ phi là cự lực cấp bậc bay lượn vật cưỡi, bằng không thì cũng đừng nghĩ theo chúng ta thủ hạ chạy mất. Grab lắc đầu, đối Phọng Uyên Thành này tòa nơi hiểm yếu cứ điểm tới nói. Uy hiếp lớn nhất chính là ngồi bay lượn vật cưỡi tới. Hoặc là muốn thừa ngồi bay lượn vật cưỡi chạy trốn người. Ba đại đế quốc đối với cái này tự nhiên là có chuẩn bị. Adelaide có được một con biến dị máu chim kền kền. Carrot chính là một con siêu cự hình con rơi. Mà Rap có thì là đến từ cơ giới đế quốc cổ đại máy phi hành. Trừ bọn họ, thủ hạ bọn hắn cũng có được một nhánh bay lượn quân. Nghĩ bằng vào bay lượn vật cưỡi tới Phọng Uyên Thành quấy rối, đó là tự tìm đường chết. Đi. Trần Binh đứng tại trên tường thành, một tay nắm Azila. Azila đã là theo trong thùng hiểu phóng ra. Tinh thần có chút uể oải, nhưng vẻ mặt lại là hiện ra vẻ hưng phấn. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chạy đi đâu? Adelaide giống một cỗ tăng cuồn cuộn mà tới. Những nơi đi qua, nhấc lên một cỗ liệt phong. Nắm chung quanh người đi đường thổi đến ngã trái ngã phải. Nàng mượn nhờ chiến trường cảm ứng ma pháp trận, tốc độ cao tìm được Trần Binh. Nhưng Trần Binh sớm có kế hoạch cùng chuẩn bị. Có Azila gái này biết được Phọng Uyên Thành đại bộ phận tin tức giúp đỡ tại. Adelaide vẫn là chậm một bước. Lôi kéo Azila, Trần Binh theo trên tường thành nhảy xuống. Hướng về Vọng Uyên Thành bên ngoài thâm uyên nhảy xuống. Thân hình của hai người mới hơi rơi xuống. Ám khư điểu liền bị Trần Binh kêu gọi ra. To lớn thân thể tại hai dưới thân người xuất hiện. Các ngươi đi không nổi. Đuổi theo, Adelaide trực tiếp vượt qua tường thành. Còn không có hướng thâm uyên rơi xuống. Một con to lớn huyết sắc chim kền kền. Ngay tại dưới người nàng xuất hiện. Biến dị máu chim kền kền cánh khẽ vỗ. Bằng tốc độ kinh người. Hướng ám khư điểu đuổi đi theo. Ục ục, ám ngư điểu thấy một lần. Kêu hai tiếng. Tốc độ cao nhất bay lên. Adelaide biến dị máu chim kền kền cũng không phải người chơi vật cưỡi. Trên người có mấy kiện trang bị. Dù cho ám khư điểu càng hiếm hoi hơn, nhưng cả hai tại phương diện tốc độ vốn là không sai biệt lắm. Mà ám khư điểu thân thượng tọa hai người, tốc độ so sánh dưới liền so biến dị máu chim kền kền chậm điểm. Tiếp tục truy đuổi tới, sớm muộn hội bị đuổi kịp. Xuyên qua không gian, Trần Binh không nghĩ đêm dài lắm mộng, trực tiếp cho ám khư điểu hạ mệnh lệnh. Một cỗ hào quang màu xám tại ám khư điểu trên thân nhấp nhoáng. Ám khư điểu tùy theo một đầu chui tiến vào trong hư không. Biến mất bóng dáng, biến dị máu chim kền kền đuổi theo. Tại ám khư điểu biến mất chỗ phiến cánh. Đã bất lực, ám khư điểu, Adelaide lông mày nhíu một cái. Cuối cùng vẫn là để cho người ta chạy mất. Bất quá, Adelaide cũng là dị thường quả quyết. Nàng lúc này quay đầu trở về Vọng Uyên Thành. A, vậy mà chạy mất, mạo hiểm giả này lợi hại a. Khó trách dám đến sông Vọng Uyên Thành. Trên gác chuông, Carrot thấy Trần Binh biến mất, không khỏi ngoài ý muốn nói. Nhân tài, Rap cũng là khen một câu. Tầm mắt lấp lánh, tiểu nữ hài kia hẳn là hắn theo Dạ Quang Chi Thành giành được điện tử tinh linh. Xít đế quốc mưu toan nhúng chàm điện tử tinh linh, dã tâm thật sự là đủ lớn. Bất quá, điện tử tinh linh bị cướp, xít đế quốc liền muốn bởi vậy trả giá thật lớn. Loại kia sinh mệnh đặc thù thể, sở dĩ gọi điện tử tinh linh, cũng là bởi vì các nàng tại cổ đại, có thể là có thể thu tập hợp trưởng khống cực kỳ khủng bố tin tức. Nếu như có thể đạt được cái kia điện tử tinh linh hỗ trợ. Về sau nếu là cùng xít đế quốc khai chiến, sẽ có trợ giúp thật lớn. Lai Nhĩ Phu vừa cùng Carrot nói xong. Một bên tại trong đầu suy tư, người chơi gọi Azila làm đô thị yêu tinh. Nhưng Rap lại là xưng là điện tử tinh linh. Babylon đế quốc cùng cơ giới đế quốc có không hiểu quan hệ. Rap theo cơ giới đế quốc một chút ghi chép bên trong. Hiểu qua điện tử tinh linh tư liệu, quản lý thành thị, chỉ là điện tử tinh linh tác dụng bên trong một phần rất nhỏ. Các nàng lợi hại nhất lúc vẫn là tại tin tức cùng trên chiến trường, cho nên bọn họ sẽ có điện tử tinh linh cùng chiến tranh tinh linh lời giải thích. Đồ vật chỉnh lý đến thế nào? Adelaide trở lại kỳ vật các phế tích trước. Adelaide đại nhân, sơ bộ xác nhận bị mất khác nhau vật phẩm. Một dạng là ánh trăng chiếc nhẫn, mặt khác một dạng thì là cái kia bản lực lượng chi hoàn, sách kỹ năng. Chủ cửa hàng đi lên, thấp giọng hồi báo, ánh trăng chiếc nhẫn cùng lực lượng chi hoàn sách kỹ năng. Đây chẳng phải là bị mất trọng yếu nhất hai loại bảo vật. Adelaide nghe xong, không khỏi giận dữ, ánh trăng chiếc nhẫn là một cái rất đặc thù chiếc nhẫn. Trang bị về sau, chiếc nhẫn có thể hấp thu ánh trăng năng lượng, nhường trang bị người khôi phục nhanh chóng đủ loại trạng thái. Vô cùng thần kỳ, bất quá, ánh trăng chiếc nhẫn hẳn là sử dụng đặc thù nào đó vật chất chế tạo. Càng là sử dụng, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng thấp, sau cùng toàn bộ chiếc nhẫn có thể sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cứ như vậy dùng xong quá mức lãng phí. Cho nên Adelaide nắm chiếc nhẫn bỏ vào kỳ vật các, hy vọng có thể đổi được càng vật phẩm có giá trị. Nhưng bây giờ, ánh trăng chiếc nhẫn cũng là bị người cướp đi. Đến mức, lực lượng chi hoàn, sách kỹ năng. Đây là một bản hết sức kỳ lạ sách kỹ năng. Toàn bộ nên có được 3 quyển mới xem như đầy đủ. Kỳ vật các chỉ là trong đó một bản. Adelaide nắm sách kỹ năng giữ lại. Là muốn nắm có được mặt khác lực lượng chi hoàn sách kỹ năng người dẫn tới. Xem có thể hay không thu thập đủ 3 quyển lực lượng chi hoàn sách kỹ năng. Nếu không phải học được 3 quyển sách kỹ năng. Tại Adelaide trong mắt, lực lượng chi hoàn sách kỹ năng giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu có thể thu thập đủ, lực lượng chi hoàn sách kỹ năng giá trị liền có thể tăng vọt. Adelaide đối với nó vẫn là hết sức xem trọng, hiện tại mất đi, tự nhiên cũng là hết sức đau lòng, còn có không có mất đi những vật khác. Adelaide trầm mặt hỏi, mặt khác mấy món trọng yếu bảo vật đã là tìm tới. Nhiều đến đại nhân tài, cái kia phạm nhân không kịp phá hư bảo hộ pháp trận cướp đi. Chủ cửa hàng vội vàng nói, người tới, truyền tin tức hồi trở lại đế quốc. Cho tên kia cao nhất truy nã cấp bậc. Adelaide nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại quát mạnh nói, tin tức đi ra, có người chơi tại Vọng Uyên Thành bên trong, chính mắt thấy hết thảy. Trần binh mạnh mẽ xông tới tiến vào Vọng Uyên Thành, hủy xít đế quốc tại Vọng Uyên Thành kỳ vật các, còn cướp đi 2 kiện cực kỳ hiếm hoi bảo vật. Xít đế quốc nắm Trần binh liệt vào cấp S tội phạm truy nã. Nếu có thể tại xít đế quốc cảnh nội đánh giết hắn, có thể thu được 3 kiện truyền kỳ trang bị, 10.000 kim tệ, ban thưởng tử tước quý tộc danh hiệu. Trần binh rời đi Vọng Uyên Thành không bao lâu, một loạt tin tức tại các lớn diễn đàn game lên xuất hiện. Quả nhiên là hướng về phía Vọng Uyên Thành bảo vật đi. 2 kiện bảo vật a, không biết đều là chút gì bảo vật. Có thể bị hắn để mắt, khẳng định là đồ tốt. Người không thấy cái kia Adelaide thành chủ bao nhiêu nghiêu bức. Kém chút liền tóm lấy người sao. Không phải cực phẩm, tên kia làm sao có thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Cấp S truy nã, tốt cảm giác quen thuộc. Nhớ kỹ tại cây thế giới vượt quốc trong trò chơi. Hắn cũng là bị liệt là cấp S tội phạm truy nã. Đúng vậy a. Muốn giết hắn cầm ban thưởng, đều bị hắn diệt, đối với hắn có ý nghĩ gì người, phải tránh đến nghĩ lại a. Đối Trần binh ý đồ, diễn đàn lên người chơi đã làm vô số phân tích, biết được Trần binh là tới đoạt bảo, đại gia cũng không ngoài ý liệu, chỉ là tò mò Trần binh đến cùng đoạt cái gì, mà đối Trần binh lần nữa trở thành cấp S tội phạm truy nã. Tâm động người lại không ít. Nhưng càng nhiều người chơi là không hề bị lay động. Không phải lần đầu tiên. Tại cây thế giới trong trò chơi. hắn cũng là như thế này bị truy nã, nhưng không ai giết chết được hắn, mà lại Trần Binh lần này ở nhà vườn trong chiến tranh chỗ hiện ra lực lượng. So tại cây trong thế giới muốn kinh khủng hơn nhiều. Đêm nay nhiều như vậy siêu cấp người chơi hợp lại đều không phải là Trần Binh đối thủ. Bọn hắn muốn đi giết Trần Binh cầm ban thưởng. Vậy thì thật là cùng làm nằm mơ ban ngày không sai biệt lắm. Gia viên chiến tranh trò chơi. Nơi nào đó vắng vẻ chỗ tối. Một đạo quang mang lóe lên. Một con màu vàng đất chim lớn mang theo hai người xuất hiện. Ục ục. Ám khư điểu sau khi xuất hiện, lập tức liền nằm trên đất, biểu thị mệt mỏi không đi nổi, mang hai người xuyên toa không gian. Thật chính là đã dùng hết nó tất cả thể lực. Ngươi đi về nghỉ trước dưới, ngày mai cho ngươi làm lớn bữa ăn bổ sung thể lực. Trần Binh vỗ vỗ ám khư điểu, đem nó thu hồi sủng vật cột. Azila, cảm giác thế nào? Trần Binh tùy theo nhìn một bên Azila, rất tốt, tháng này ánh sáng chiếc nhẫn tại liên tục không ngừng cho ta cung cấp hết sức thích hợp năng lượng của ta, cùng ta trước đây đoán một dạng, chiếc nhẫn này là dùng cùng ta đồng loại sinh mạng thể lực lượng đúc thành đi ra. Lực lượng của nó chẳng mấy chốc sẽ bị ta toàn bộ hấp thu. Có những lực lượng này, ta không cần rơi vào ngủ say tới khôi phục. An Tiệp nhìn trên tay mang theo chiếc nhẫn màu bạc. Cao hứng nói, nàng một mực biết Vọng Uyên Thành cất giấu dạng này một chiếc nhẫn. Làm Trần Binh hỏi nàng có hay không để cho nàng có thể khôi phục nhanh chóng vật phẩm đạo cụ lúc. Nàng liền nâng lên Vọng Uyên Thành cùng ánh trăng chiếc nhẫn. Trần Binh liền đem Vọng Uyên Thành liệt vào mục tiêu một trong. Một khi xác nhận liệt không kiếm đủ mạnh, Trần Binh liền muốn xông vào Vọng Uyên Thành, cướp đi ánh trăng chiếc nhẫn. Đương nhiên, nếu đều động thủ, Trần Binh vốn là chuẩn bị cướp sạch Vọng Uyên Thành xít đế quốc khu vực. Dù sao đoạt một dạng là đoạt, cướp sạch cũng là đoạt. Bất quá, Adelaide quá mức mạnh mẽ. Trần Binh cho dù có liệt không kiếm, cũng không dám tại Vọng Uyên Thành bên trong cùng nàng cứng rắn chống đỡ. Đến mức Vọng Uyên Thành bên trong đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc đồ vật, Trần Binh từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định động. Azilia biết được chỉ có xít đế quốc khu vực tin tức. Đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc cũng không biết. Nhưng càng quan trọng hơn là Trần Binh cũng không muốn đồng thời trở thành ba đại đế quốc tội phạm truy nã. Hắn về sau có thể là còn muốn đến đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc đi. Cũng không thể tại chưa qua trước khi đi liền thành tội phạm truy nã. Rất tốt, chúng ta đi trước cùng mèo môn kia tụ hợp, trở về lãnh địa của ta, sau đó tiến hành lại chuyển di. Trần Binh gật đầu, xít đế quốc là không thể ngốc. Bất luận là NPC phương diện nguyên nhân vẫn là người chơi phương diện. Lãnh địa của hắn đều muốn di chuyển đến địa phương khác đi. Trong trò chơi bên ngoài, vô số người chơi chú ý Trần Binh tại Vọng Uyên Thành cử động. Nghĩ biết Trần Binh đến cùng đoạt chút gì bảo vật, nhưng cũng có người đối với cái này thờ ơ. Graham chính là một cái trong số đó. Không phải Graham không có hứng thú, mà là hắn giờ phút này tự lo không xong, nơi nào có thời gian quan tâm Trần Binh. Dạ Quang Chi Thành dã ngoại, băng xương cự long cùng băng phượng hoàng xuất hiện lần nữa tại Graham trước mặt. Chúng ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi đã lần nữa thất bại. Khế ước của chúng ta như vậy kết thúc, về sau chúng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì. Băng xương cự long long vừa nói, lần này là ngoài ý muốn, một tháng thời gian còn chưa tới, tin tưởng ta, ta còn có thể giết chết hắn. Graham tất nhiên là không nguyện ý băng xương cự long cùng băng phượng hoàng cứ thế mà đi. Hắn cực lực giải thích, đừng nói nữa, người mượn nhờ những cái kia lợi hại người mạo hiểm lực lượng. Chúng ta đều không ý kiến, nhưng người vẫn là xấu xí thua. Băng Phượng Hoàng có chút chán ghét nói, hệ thống, băng xương cự long giải trừ khế ước. Hệ thống, Băng Phượng Hoàng giải trừ khế ước. Hai cái quái vật khổng lồ không nữa cùng Graham nói nhảm. Cùng nhau lựa chọn giải trừ khế ước. Hướng không trung bay lên mà đi. Lưu lại một mặt cho tàn Graham. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tìm tới mới khế ước giả. Bằng không thì chúng ta liền phải bị cưỡng chế đưa về băng xương quốc gia. Trên bầu trời, băng xương cự long trầm giọng nói ra. Ban đêm xuất hiện những cường giả kia thế nào? Băng Phượng Hoàng hỏi. Ban đêm những cái kia siêu cấp người chơi. Thực lực so Graham lợi hại hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.